đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám đông xung quanh há hốc mồm kinh ngạc. Một số người xì xào. Chuyện gì vậy? Đây là thật hay phim thế? Một người hâm mộ Vu Âm nhận ra cô, kích động hét lớn. Không phải phim đâu, đây là Vu Âm, streamer nổi tiếng mà tôi hay xem. Thật không ngờ cô ấy giỏi như vậy. Nghe thế, những fan khác càng hào hứng. Nhiều người kéo nhau đến gần hơn để nhìn kỹ thần tượng. Tôi vừa xem mà tim muốn rớt ra ngoài luôn. Cô ấy quá ngầu, nhưng Vu Âm không bận tâm đến những lời bàn tán. Cô cúi xuống nhìn người cảnh sát giao thông vẫn bám chặt vào đầu xe. Khẽ nói, để tôi truyền thêm linh lực cho anh. Hãy thả tay ra, tôi sẽ giữ anh an toàn. Giọng nói dịu dàng của cô như có sức trấn an kỳ lạ. Người cảnh sát, dù đã kiệt sức, từ từ buông đôi tay đã trắng bệch vì siết chặt. Cả cơ thể anh trượt xuống, nhưng không rơi. Vu Âm sử dụng linh lực nhẹ nhàng nâng đỡ anh, đặt anh nằm yên trong không trung. Người cảnh sát khẽ động mí mắt, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không còn sức lực và lịm đi. Từ phía đám đông, giọng Ngụy Thẩm vang lên. Vu Âm, xe cấp cứu đến rồi. Nghe vậy, Vu Âm lập tức thu lại kết giới, mở đường cho xe cấp cứu vào. Cô ra lệnh, khi nhân viên y tế mang cáng đến, cô không để họ chạm vào người cảnh sát mà dùng linh lực nhẹ nhàng đặt anh lên cáng. Mọi người xung quanh nín thở theo dõi, các nhân viên y tế cũng không dám làm gì thêm, chỉ nhanh chóng đưa người bị thương lên xe. Cùng lúc, cảnh sát cũng đã có mặt tại hiện trường. Đại đội trưởng, sau khi lắng nghe những lời bàn tán sôi nổi từ đám đông, tiến đến gần Vu Âm, nghiêm túc nói, xin chào, tôi đoán cô chính là Vu cục trưởng của cục đặc vụ. Vu Âm gật đầu, đúng vậy, là tôi. Ánh mắt đại đội trưởng hiện lên vẻ khâm phục. Thật không ngờ được gặp cô ở đây. Nếu không có cô, hậu quả hôm nay chắc chắn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Vu Âm nhìn tên lái xe đang bị định thân, giọng trầm lại, các anh có thể đưa hắn đi thẩm vấn ngay. Xem xét kỹ, hắn không chỉ say rượu mà còn có thể đã sử dụng những chất cấm. Đại đội trưởng gật đầu chắc nịch, rõ rồi, cảm ơn Vu cục trưởng đã giúp đỡ. Sau khi quan sát kỹ, Vu Âm không phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào của tà khí hay âm khí từ người tài xế. Cô nhanh chóng loại trừ khả năng liên quan đến yếu tố siêu nhiên. Điều này chỉ để lại hai khả năng, tài xế say rượu hoặc đã sử dụng chất kích thích. Khi cảnh sát khôi phục trật tự tại hiện trường, Vu Âm cùng Ngụy Thẩm rời đi, trở lại chiếc xe đang chờ sẵn. Trên đường đi, Ngụy Thẩm liên tục quay đầu nhìn cô. Vu Âm nhướng mày, cố gắng phớt lờ, nhưng ánh mắt tò mò của anh khiến cô không chịu nổi. Khi Ngụy Thẩm quay đầu thêm lần nữa, Vu Âm vươn tay tát nhẹ vào mặt anh, buộc anh quay về hướng lái. Nhìn đường đi, cô cáu, Ngụy Thẩm bật cười ha hà. Ai bảo cô là gấu trúc đâu? Cô còn thưa thớt hơn gấu trúc nhiều. Vu Âm trừng mắt nhìn anh, nhưng không thèm đôi co. Khi cả hai bước vào hội trường, sự xuất hiện của họ lập tức trở thành tâm điểm chú ý, theo thư mời. Chỗ ngồi của Ngụy Thẩm được sắp xếp ở khu A, hàng đầu tiên. Tuy nhiên, khi đến nơi, họ phát hiện vị trí của mình đã được đổi sang khu trung tâm. Hàng đầu tiên, khu vực dành cho những vị khách quan trọng nhất. Ngụy Thẩm nhíu mày nhìn qua Vu Âm, thấp giọng nói, Đàm Từ đã sắp xếp chuyện này. Vu Âm gật đầu, cô cũng nghĩ vậy. Ban đầu, đây là chỗ của Đàm Từ, nhưng có lẽ anh bận nên đã nhường lại. Khi Lễ Tân dẫn họ đến chỗ, Ngụy Thẩm vừa định ngồi xuống thì một cô gái trẻ đứng phát dậy, đẩy ghế của anh ra xa. Ban tổ chức làm việc kiểu gì thế này? Cô ta cất giọng châm biếm. Sao lại sắp xếp một kẻ sát nhân và một con yêu quái sửa mặt ngồi cạnh chúng tôi được? Vu Âm lạnh lùng nhìn cô gái, hỏi, cô là ai? Rồi quay sang Ngụy Thẩm, anh quen biết cô ta à? Ngụy Thẩm nhếch môi cười nhạt. Cô ta là Tề Duyệt, chị họ của Trình Ý Ninh, bên cạnh là anh trai cô ta, Tề Sở Thần, cả nhà họ đều chẳng ra gì. Nghe thế, Tề Duyệt càng tức giận, giọng đanh lại, Ngụy Thẩm, anh còn mặt mũi nhắc đến Ninh Ninh sao? Nếu không phải vì anh theo đuổi cô ấy không thành rồi định g, y, ế, c cô ấy. Cô ấy đã không phải chịu đau khổ như vậy. Tề Duyệt quay sang Vu Âm, ánh mắt đầy ác ý. Còn cô, tôi không biết tại sao cô lại phẫu thuật thẩm mỹ để giống Ninh Ninh. Nhưng tôi thấy gương mặt đó thật ghê tởm. Chắc chắn là anh ta bắt cô làm thế. Đúng không? Để thỏa mãn thú vui bê, ảnh hát. Hoạn của mình, Vu Âm không trả lời, chỉ lẳng lặng đổi chỗ với Ngụy Thẩm. Cô ung dung ngồi xuống cạnh Tề Duyệt, khí chất chẳng hề thua kém tiểu thư nhà họ Tề. Ánh đèn trong hội trường chiếu xuống, làm làn da trắng mịn của Vu Âm càng thêm nổi bật. Chiếc váy đỏ rực cô mặc tựa như một bông hoa trà đang nở rộ. Đầy kiêu hãnh, Vu Âm khẽ nghiêng đầu. Đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Tề Duyệt. Tôi đã trả lời trên Weibo rồi. Nếu cô không phải là người kém học, tốt nhất đừng cứ lặp đi lặp lại chuyện phẫu thuật thẩm mỹ với tôi. Giọng cô trầm nhưng đủ sức ép người đối diện phải im lặng. Tôi không phẫu thuật thẩm mỹ. Việc tôi và Trình Ý Ninh trông giống nhau. Tôi cũng thấy đen đùi. Nhưng may là cô ta đã sửa mặt, nên giờ chúng tôi không còn giống nhau nữa. Cách chương.